Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372, con mèo nhỏ. Hắc ám cổ điển, đế tôn, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi hạ thủy. Bất Hủ Chi Vương phẫn nộ, hắn tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng, chưa từng nghĩ biết ngược lại ở chỗ này. Dị vực chính là hắc ám địa phương, rất nhiều bất hủ chi vương đều là hắc ám sinh vật diễn biến mà đến. Vị này bất hủ chi vương cũng là hắc ám sinh vật. Có điên cuồng, hắn muốn tự bạo, kéo Ngô Trần đệm lưng. Ngô Trần khẽ híp một cái. Tiên vương tự bạo, không thể coi thường, ngươi cho rằng ngươi có thể tự bạo rồi sao? Đang ở bất hủ chi vương muốn tự bạo lúc, bất hủ chi vương hoảng sợ phát hiện mình bị trong con ngươi lực lượng khó khăn. Phảng phất luân hồi một dạng lực lượng, khiến cho bên ngoài không thể tự bảo. Lúc này, Ngô Trần trọng đồng phát quang, hai mắt một đen một trắng quang, nhấp nháy sinh huy, rất là rực rỡ. Đôi mắt này, dường như xem thấu luân hồi, quan sát sinh và tử, vô cùng quỷ dị, âm dương. Người cư nhiên lĩnh ngộ âm dương. Bất hủ chi vương kinh sợ. Hắn tự bảo bị một cỗ lực lượng thần bí khó khăn. Nguyên lai là âm dương điều hòa. Sau một khắc, Ngô Trần im miệng không nói. Thần sắc đạm nhiên, lại tựa như hàng cổ không thay đổi. Ngũ chỉ nắm chặt bóp nát bất hủ chi vương thân thể. Cầm cố thần hồn ở trong tay. Lấy vô chung chung. Khỏa lưu bố đại kỳ, khai thiên tiên phủ tiêu diệt thần hồn, cướp đoạt bên ngoài ký ức, chọn một ít hữu dụng ký ức điều tra. Ngô Trần biết được hiện tại dị vực tình hình gần đây. Không nghĩ tới dị vực cũng có cổ tích. Từ trong trí nhớ, Ngô Trần thấy được dị vực có kỷ nguyên cổ tích xuất hiện. Có đế tôn thân ảnh, đồng thời cũng biết Xích Vương, Vô Thương. Ma Kha ba người đang bế quan, muốn trảm sát chính mình. Năm đó nguyên minh kỷ nguyên, không thể giết các ngươi. Bây giờ đồng nhất kỷ nguyên, ta không ở có điều cố kỵ. Ngô Trần cười lạnh một tiếng, đem thần hồn luyện tan chảy, xóa đi bất hủ chi vương hết thảy tất cả, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần. Ngô Trần một ngụm nuốt vào, giới hải bên trong có vô hạn nguy cơ. Cũng có đại tạo hóa, một ít tiên vương biết bỏ mình ở giới hải, nếu là có thể đạt được tiên vương thi hài, đang bảo đảm sẽ không nhận ảnh hưởng dưới tình huống, cũng một hồi đại tạo hóa. Mà đối với Ngô Trần mà nói, dị vực bất hủ chi vương, tuyệt đối là đại bổ. Đã từng, Ngô Trần tán đi tu vi, dẫn tới hắc ám vào cơ thể, sớm đã miễn dịch hắc ám. Cho nên bất hủ chi vương năng lượng bên trong có chứa hắc ám, đối với hắn chút nào không tác dụng phụ, sẽ không bị dẫn vào hắc ám. Đang ở Ngô Trần chuẩn bị nuốt vào thời điểm, ông, Ngô Trần chữ vật giới chỉ có ánh sáng nở rộ, truyền đến rung động. Di, ngươi đã tỉnh. Cảm thụ rung động, Ngô Trần khẽ di một tiếng, hưu một tiếng, chữ vật giới chỉ lướt đi một vệt ánh sáng ảnh, cực nhanh mà ra, rơi vào Ngô Trần trên vai. Meo meo, đó là một đầu miêu hình sinh linh, khéo léo mà khả ái, đuôi rất dài, nó đứng ở Ngô Trần trên vai, cọ cọ Ngô Trần gò má, vô cùng thân thiết không ngớt. Thình lình, đầu này con mèo nhỏ chính là cái kia một đầu Ngô Trần ở Nguyên Minh kỷ nguyên tìm được cục vật phẩm. Từ ra khỏi đế lộ thời kỳ, Ngô Trần phát hiện con mèo nhỏ trầm ngủ không tỉnh, như cùng ở thẩn ngủ đông giống nhau. Vì thế, hắn luyện chế nhất kiện có thể chứa đựng vật còn sống nhẫn, đem con mèo nhỏ bỏ vào trong đó. Mà con mèo nhỏ giấc ngủ này chính là sấp xỉ vài vạn năm, cho tới bây giờ mới thức tỉnh. Chỉ thấy đầu này con mèo nhỏ đen lúng liếng mắt, lưu động tinh quang, nhìn chằm chằm Ngô Trần trong tay luyện hóa thành bất hủ chi vương đoàn năng lượng. Thần sắc phảng phất là thấy cái gì thèm ăn nhỏ dãi mỹ vị. Đầu lưỡi còn liếm miệng một cái. Thấy thế, Ngô Trần hơi sững sờ, một bộ sáng tỏ dáng vẻ. Xem ra con mèo nhỏ biết tỉnh lại, là bởi vì cái này hắc ám sinh vật tu luyện thành bất hủ chi vương năng lượng. Không khỏi, Ngô Trần nhớ tới lâu đời ký ức. Năm đó, đế hạ thấp thời gian thay mặt táng địa một nhóm. Tiểu mèo gặp được khởi nguyên cổ khí, thiếu chút nữa thì muốn ăn. Khởi nguyên cổ khí, hắc ám kết quả, các loại dấu hiệu, con mèo nhỏ nhìn kỹ hắc ám kết quả vi thực vật. Thần bí kỳ dị, trước đây không cho ngươi khởi nguyên cổ khí, đáp ứng ngươi sẽ cho ngươi ăn ngon. Cái này cho ngươi đi, xem như là bồi thường. Ngô Trần gãi gãi con mèo nhỏ cằm, đem bất hủ chi vương năng lượng cho con mèo nhỏ. Meo meo, con mèo nhỏ mắt mèo sáng lên, hoan hỉ vừa gọi, há mồm ra một ngụm nuốt vào bất hủ chi vương năng lượng. Đột nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện. Ở nuốt vào bất hủ chi vương năng lượng phía sau, con mèo nhỏ toàn thân hắc quang nở rộ, tiết lộ ra không rõ cùng quỷ dị, giống như hắc hóa trạng thái, rơi vào hắc ám giống nhau. Một màn này, dọa Ngô Trần giật mình, sẽ không nhỏ miêu biến thành hắc ám sinh vật đi. Nếu quả thật là như vậy, Ngô Trần sợ là muốn tự trách. Đúng lúc này, tiết lộ không rõ cùng quỷ dị con mèo nhỏ, hắc quang giạt rào, sát na không rõ tìm không thấy. Hắc quang trở nên tinh thuần, thuần túy hắc ám ánh sáng. Nó trôi lơ lửng, nổi Ngô Trần trước mặt, toàn thân biến thành màu đen quang, lại chói mắt mà lóa mắt, khiến cho Ngô Trần không mở mắt ra được. Cái này lao quang, gai mắt rực rỡ, phóng lên cao, đảo nhỏ bị chiếu sáng. Xa xa từ đê bá nhìn lên nơi này, bắt trước Phật giới trên biển có nhất đăng tháp, ánh sáng hy vọng, chỉ dẫn thế nhân giống nhau. Đây là, quang mang tán đi, Ngô Trần mắt lộ ra cổ quái màu sắc. Trước mặt, con mèo nhỏ không thấy. Thay vào đó là một bản mặt ngoài có hắc sắc quang hoa lưu chuyển phong cách cổ xưa da đen cổ điển. Con mèo nhỏ không phải là sinh linh, nó là một bản cổ điển. Nhìn quyển sách này, Ngô Trần trong đầu vang lên trước đây con mèo nhỏ chủ nhân nói. Con mèo nhỏ nuốt tiên vương hắc ám năng lượng, dường như mở ra thần tàng, hóa thành một bản cổ điển. Cổ điển huyền phù Ngô Trần trước mặt. Chìm chìm nổi nổi, tiết lộ ra hắc quang hoa, ánh sáng nhu hòa, nhìn về phía cổ điển trên có chữ, đó là đại đạo văn tự, bất luận là thời đại nào nhân đều có thể nhìn hiểu. Hắc ám cổ điển, Ngô Trần nói ra cổ điển ở trên chữ, sát na, Ngô Trần chân mày khinh thiêu, hắc ám cổ điển, hắc ám hai chữ đại biểu cho cái gì? Ngô Trần so với ai khác đều biết, lẽ nào quyển sách này có quan hệ với hắc ám, có quan hệ với hắc ám huyết. Nhất thời, Ngô Trần có chút kích động, nếu là có thể từ quyển sách này biết được hắc ám huyết, chẳng phải là có hy vọng cởi ra cục. Sắp tối ám cổ điển cầm lấy, mở ra tới, cổ điển nhìn như mềm mại, kỳ thực giống như đại sơn giống nhau. Chỉ là mở ra tới, khiến cho Ngô Trần cảm giác ở di chuyển vạn cổ tiên bốn. Bảy nhạc, trầm trọng không ngớt, cũng may Ngô Trần nhục thân bất phàm, lực lượng vô song, mất một ít khí lực. Mở ra cổ điển, Ngô Trần trầm mê, cái này cổ điển bên trong ghi lại đông tây phi phàm. Cùng với không rõ có quan hệ, đúng không tường có phân tích giải thích. Nhất định chính là một bản đúng không tường bách khoa toàn thư. Ngô Trần nhìn như si mê như say sưa, trầm mê xuống tới, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, tại sao không có. Hắn nhẹ kêu, phát hiện ở hắc ám cổ điển phía sau số trang vì trống rỗng. Không có có cái gì, tựa như chặt đứt giống nhau. Cũng liền ở Ngô Trần lật xem đến trống rỗng số trang lúc, meo một tiếng, hắc ám cổ điển biến hóa, hắc quang nở rộ, một lần nữa biến thành con mèo nhỏ.